Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 589. Canh 4 Minh Chủ Rồng Chiến Tàn Chỉ, PS, thứ 24 Liên Minh sinh ra, Minh Chủ Rồng Chiến Tàn Chỉ, Pháp Viên dù cho nhấc theo 6 người, tốc độ như trước như gió, Pháp Tướng miễn cưỡng có thể theo kịp, sau lưng hai cái hắc y nhân lại đuổi theo không kịp. Càng rơi càng xa, 6 cái hàng ma viện trung niên tăng nhân đối diện 10 cái hắc y nhân. Dần dần đáp xuống hạ phong. Này 10 cái áo đen người võ công không tục, hung hãn không sợ chết. Từng cái không muốn sống một loại liều mạng điên cuồng tấn công. Chiêu chiêu đều là ngọc thạch câu phần. Ngăn chặn 6 cái hôi y tăng người. 6 tăng không chút hoang mang. Bình tĩnh ứng đối. Nhìn thấy pháp viên pháp tướng mang người đào tẩu. Bọn hắn liền tâm không bận lòng. Nhiệm vụ lần này là mang A-tu-la thần công tu luyện giả trở về chùa trấn áp. Những người này so trong chùa phản đồ quan trọng hơn. Không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù bọn họ xá thân. Cũng muốn để pháp viên dẫn bọn hắn trở về chùa. Này 10 cái A-tu-la võ công mạnh mẽ. Bọn hắn lấy 6 đôi 10 miễn cưỡng duy trì. Thì triển bí thuật cũng không thành. A tu la thần công bí thuật như nhau cường đại, cho nên chưa hẳn có thể thắng. Muốn gắt gao ngăn chặn bọn hắn, không để cho đuổi theo pháp viên sư đệ. Một lát sau, hai cái hắc y nhân quay lại, không còn đuổi theo pháp viên, quay người trở về đối phó hàng ma viện 6 tăng. Bọn hắn thêm vào sau đó, 6 tăng tình thế chuyển tiếp đột ngột, hạ tới hạ phong, này 12 cái hắc y nhân dù cho chiếm thượng phong, như cũ tượng đáp xuống hạ phong một loại liều mạng, không màng sống chết kiểu điên cuồng tấn công. Pháp viên cùng pháp tướng như một trận gió phi nhanh, nhìn sau lưng không có đuổi theo, chậm chậm dừng lại. Pháp viên buông xuống 6 người, quay đầu nhìn lại lúc đến phương hướng, phải trở về giúp hàng ma viện các sư huynh. Pháp tướng sư huynh, ngươi dẫn bọn hắn đi trước. Pháp tướng gật đầu, đánh không lại liền chạy. Đúng. Pháp viên ưng thuận một tiếng, phiêu phiêu mà đi. Pháp tướng nhìn một chút trên mặt đất 6 người, nhấc lên như một trận gió phi nước đại. Pháp viên tới đến 18 người hỗn chiến chỗ lúc, 6 cái tăng nhân đã có 2 cái phụ thương, còn lại 4 cái càng thêm tốn sức, tình thế tràn ngập nguy hiểm. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên tiên một tiếng Phật hiệu, thân bên trên chớp động lên kim quang, bảo tướng trang nghiêm. Ánh mắt nhân từ, nhẹ nhàng một trường vỗ ra, phản âm lượn lờ mà mờ mịt, tựa hồ theo tại chỗ rất xa chân trời thổi qua đến. Thi triển tới vạn Phật trưởng, pháp viên bắn trúng một người bả vai, động tác du chậm, lại tránh cũng không thể tránh. Hắn vạn Phật trưởng lại cùng hai người hữu trưởng tương giao, ba người này động tác tức khắc trí. Trệ một tia, nội lực vận chuyển không có lưu loát như vậy. Trưởng ấn truyền đến đốt nhiệt khí hơi thở mặc dù không hùng hậu, cũng không ngừng quấy nhiễu nội lực lưu truyền. Pháp viên lần nữa cùng hai người hữu trưởng tương giao. Hai người kia nội lực cũng hơi chậm một chút trễ. Cẩn thận này tiểu hòa thượng. Có người kêu lên, hai cái hắc y nhân mãnh liệt một hấp khí. Huyết nhục liễm tận xương cách, tức khắc hóa thân vì khô lâu. Chiều lấy pháp viên chạy tới. Bọn hắn hai mắt thả hồng quang, tốc độ cực nhanh, giống như hai đạo tật phong thổi tới. Pháp viên chậm rãi lần nữa xuất trưởng, phanh phanh, hai người không chút do dự nghênh tiếp vạn Phật trưởng, đi theo không đợi pháp viên thi triển trưởng thứ hai, đã gần sát bên người. Tu la trưởng nhanh như quỷ mị, để pháp viên không kịp thi triển vạn Phật trưởng. Bọn hắn tự hồ biết rõ vạn Phật trưởng nhược điểm. Biết rõ xuất trưởng yêu cầu một lát ấp ủ, nếu là khoảng cách rất xa, này giây lát một lát có thể bù đắp, theo xuất trưởng đến trưởng lộ ra đi, liền hoàn thành, người bên ngoài nhìn không ra này một ấp ủ quá trình. Khoảng cách rất gần, lại là hiển lộ không bỏ sót, pháp viên dứt khoát vứt bỏ vạn Phật trưởng, vấn tâm chỉ nhấn ra, từng đạo chỉ lực tại bên người lượn lờ, cùng hai cái hắc y nhân tương xứng. Hai cái hắc y nhân đều là tầng 6 A-tu-la. Tầng 6 hướng tới viên mãn. Võ công mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời pháp viên cùng bọn hắn rằng co không xong. Còn lại 10 người đối phó hàng ma viện 6 tăng thoải mái hơn. 2 tăng đã bị thương. Động tác chậm chạp, liên lụy đồng bạn, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, 6 tăng bỗng nhiên hợp thập tiên một tiếng Phật hiệu. Quanh thân bắt đầu phát ra kim quang. Kim quang thu vào, bọn hắn thành 6 cái tím người kim. Sắc mặt đọc trang nghiêm thần thánh, ánh mắt thương xót, tê, chấm ngoặc kép, từng đạo hấp khí thanh vang lên. 10 cái hắc y nhân đều hóa thành khô lâu, 8 cái mắt bắn hồng quang, còn lại 2 cái vẫn là tầng 5 Atula. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trầm đục thanh âm bên tai không dứt. Phong cách đại biến, này 16 người phảng phất hóa thành dã man người, từng quyền đến thịt, chỉ một vị liều mạng, không coi trọng tinh diệu, là lực lượng cùng lực lượng dã man đụng nhau. 6 tăng thân bên trên tím kim quang mang chớp động. Kim căng độ ách thần công vận chuyển, lại thêm bọn hắn bí thuật, nhục thân gần như bất hoại. 10 cái Atula cũng dựa vào lấy Atula chi thể. Không chút kiêng kỵ dã man đập vào. Pháp viên đối chiến sau khi nhìn về phía giữa sân 16 người. Âm thầm lo lắng, hàng ma viện 6 cái sư huynh là mạnh mẽ. Nhưng này 8 cái tầng 6 Atula lợi hại hơn. Căn bản không chiếm được lợi ích. Bọn hắn kim căng độ ách thần công cấp độ không đủ cao. Vô pháp cùng Atula chi thể phân cao thấp. Một chén trà phía sau, hàng ma viện 6 tăng động tác chậm lại, hiện ra đổi bại hình thái. Các sư huynh, đi thôi. Pháp viên trầm giọng nói. 6 người gật gật đầu, lại lắc đầu. Bọn hắn muốn đi, lại đi không nổi. Pháp viên sư đệ, người đi trước, chúng ta sau đó liền tới. Một cái áo bào xám trung niên tăng nhân thét dài nói. Pháp viên lắc đầu. Hắn biết rõ tính toán của bọn hắn. Bọn hắn muốn cùng này 10 người đồng quy vu tận. Nhưng những này Atula không thể giết. Nếu không 18 năm phía sau sẽ trở thành cường đại hơn Atula. Thậm chí trưởng thành là tầng 9 Atula. Pháp hành sư huynh. Pháp viên nói. Không cần giết bọn hắn. Hắn âm thầm nhíu mày. Lúc này tình thế cực hiểm ác, sợ là cuối cùng ai cũng đi không nổi. Nói chuyện, nhất đạo ngưng không chỉ bắn về phía đối diện một người. Muốn ta hỗ trợ ấy ư? Pháp viên, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại một cái cây sao bên trên. Cười tủm tỉm nhìn xem bên này. Bạch bào phiêu phiêu, tùy phong mà động, Sở thí chủ. Pháp viên lộ ra nụ cười. Nhớ kỹ mắc nợ ta một cái đại nhân tình. Sở Ly cười nói, hắn đã sớm nghĩ đến, Atula thần giáo tả hộ pháp hành sự kín đáo. Tuyệt sẽ không lo bại chỉ nghĩ thắng, nhất định sẽ có vạn nhất thất bại sau đó làm sao bổ cứu pháp. Cướp người là khẳng định, pháp viên cười nói, không nghĩ tới sở thí chủ một mực đi theo chúng ta. Ta là sợ bọn họ chạy trốn. Sở Ly khẽ nói, thiên ma châu hạ tới hắn tâm khẩu. Vô cùng lực lượng trong thân thể cuộn trào mãnh liệt. Hắn một lần chìm đến cây bên dưới. Bắn tới một cái Atula dưới chân. Kiếm quang lóe lên. Kia Atula tức khắc thân thể khẽ cong. Theo cây bên trên hạ xuống. Trùng điệp lạc địa. Hai chân đã bị cắt đứt gân chân. Hắn cho dù hóa thân khô lâu. Cũng không phải gân mạch không còn. Trần quang kiếm trèo tới. Gân chân vẫn bị cắt đứt. Sở Ly theo lệ hành động. Hạ tới pháp viên khác một cái đối thủ dưới chân. Kiếm quang chớp động, tránh cũng không thể tránh. Lần nữa đổ xuống, pháp viên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hợp thập thi lễ, đa tạ sở thí chủ. Sở Ly nói, về sau nhớ kỹ còn ta một lần liền tốt. Hắn xuất hiện lần nữa tại một cái Atula sau lưng. Kiếm quang chớp động, đâm trúng một đầu tay. Thân hình hắn như ẩn như hiện. Kiếm quang lóe lên vừa ẩn, mỗi một kiếm đều chọn trúng bọn hắn cổ tay, cắt đứt gân tay, 10 người 20 con tay. Hắn một cái chớp mắt tước xong, pháp viên cùng hàng ma viện 6 tăng sắc mặt biến hóa. Giật mình nhìn xem Sở Ly, bọn hắn biết rõ Sở Ly kiếm pháp lợi hại, lại không biết càng như thế kỳ tuyệt. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.